Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1318, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thở hơi hổn hển, trong mắt hơi nước tràn lan, khẩn cầu nhìn đối phương. Thái tử gia bị cô nhìn một chút liền toàn bộ thạch canh. Nâng cái ót đối phương, tiếng nói khàn khàn nói, anh đã cho em thời gian chuẩn bị. Trầm Mộc Bạch bị hắn vô liêm sỉ phát biểu cho khiếp sợ. Thái tử gia rất là khó chịu, nhưng là hắn cũng hiểu rõ màn dạo đầu phải làm đủ thế là nhẫn nại tính tình đi an ủi vỗ về, vốn hôn thô bạo cũng biến thành êm ái lên. Thiếu nữ làn da sờ rất tốt, mềm non còn có chút ý lạnh, không những không giảm bớt hắn khô nóng, còn càng ngày càng nồng đậm. Thái tử gia theo cái cổ một đường hôn xuống, tay cũng một đường trượt đi lên, cuối cùng dừng ở trên cái vị trí nào đó. Trầm Mộc Bạch nghiêng mặt thở hơi hổn hển, lý trí. Còn có thể bảo lưu lấy mấy phần. Lâm Nhất Tây thời điểm rời khỏi cửa, rõ ràng là đã biết cái gì, còn cố ý dặn dò cô. Nếu như bị cô ấy biết chút gì, chẳng phải là phiền phức. Thế là vội vàng bắt lấy một cái tay đối phương nói, Giang Cảnh Sâm, anh mang tê sao? Giang Cảnh Sâm động tác ngừng một lát, thần sắc trong nháy mắt tạm ngừng. Trầm Mộc Bạch thấy thế, chậm rãi thở phào một hơi, đá đá người một cước tránh ra. Thái tử gia tên đã trên dây, tư vị này so sống không bằng chết còn khó chịu hơn, không kiên nhẫn đập cái mông thiếu nữ một lần nói, không có vật kia liền không thể làm. Trầm Mộc Bạch lườm hắn một cái, thái tử gia em hiện tại mới tốt nghiệp cao trung, biết cái gì gọi là ý thức an toàn hay không? Thái tử gia rất khó chịu bóp cô một cái, con mắt quyết tâm mà chừng người. Trầm Mộc Bạch không thể không, thừa nhận trong nội tâm cô đặc biệt sảng khoái, đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác, nhìn em làm gì, đứng lên. Thái tử gia nghiến răng nghiến lợi, đang nghĩ có nên đánh bạc mặt mũi đi cùng Chu Hạo Dương mượn hay không, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười cười nói, Lâm Nhị Tây, ở lại đây chờ. Lúc này đến phiên Trầm Mộc Bạch thần sắc kẹt, thái tử gia đứng dậy lật túi ra, quả nhiên, ở bên trong thấy được đồ vật trong ý tưởng. Tại thiếu nữ giật mình thêm thất vọng trên nét mặt nhíu mày nói, ngoan ngoãn nằm. Trầm Mộc Bạch bị đè ép ăn, thái tử gia màn dạo đầu làm được rất đủ, chờ chân chính đi vào, phát hiện có chút không quá xứng đôi. Trầm Mộc Bạch khóc nói, anh ra ngoài quá lớn. Thái tử gia mắt sắc trầm xuống, bị lời nói của thiếu nữ kích thích lại lớn một vòng, cái trán gân xanh đều bạo đi ra, Lâm Nhị. Tây, em là muốn bị anh làm chết phải không? Trầm Mộc Bạch không quan tâm, rằng co một hồi lâu, cô gắt gao nắm lấy lưng đối phương, nghẹn ngào bị toàn bộ nuốt vào. Trời ẩn ẩn sáng lên, sức cùng lực kiệt Trầm Mộc Bạch mới có thể nghỉ ngơi qua. Thái tử gia vừa lòng thỏa ý ôm eo bạn gái nhỏ. Hắn nhìn thiếu nữ đáy mắt thanh sắc cao mày nghĩ, chẳng lẽ hắn thực làm hơi quá đáng. Thái tử gia chính mình không ý thức được bản thân dũng mãnh cùng thiên phú dị bẩm, còn tưởng là bạn gái nhỏ thân thể quá mảnh mai. Trầm Mộc Bạch cái này ngủ một giấc đến phơi nắng ba xào, cô mơ mơ màng màng mở to mắt toàn thân đau bứt nhức cực kỳ. Rụi rụi con mắt bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc tỉnh. Phóng tầm mắt nhìn lại thái tử gia bên môi mang theo nụ cười, nhìn thế nào cũng thấy vô sỉ. Trầm Mộc Bạch mặt lạnh lấy, lại vùi, vào giữa giường, không nói chuyện, lại nói buổi sáng thái tử gia đắc ý xuân phong ra ngoài, Chu Hạo Dương nhìn phía sau nói, đại mỹ nữ đâu? Còn đang ngủ, thái tử gia nói, lông mi là không che giấu được vui sướng. Chu Hạo Dương giật mình nói, hai người tối hôm qua. Đến mấy giờ, thái tử gia nghĩ nghĩ, 4-5 giờ. Đại khái, Chu Hạo Dương có chút hâm mộ ghen ghét đồng thời, vẫn không quên đồng tình đại mỹ nữ trong phòng một cái. Cách chương.